Hắn vừa ra tay đã khiến cho một dòng sông màu đồng đỏ đổ xuống, luyện hóa vạn vật, ngọn lửa thiên địa bao phủ tất cả. Một chiêu này buộc Lạc Hồng Tiên Quân phải liên tiếp lui về phía sau, năng lượng của vạn giới vương đồ lúc này như sông về biển đổ vào trong địa ngục nguồn, Vip Vanden. VN người dịch Thanh Thanh Thánh Vương mộng nhập thần cơ dung lô toàn bộ bị luyện hóa, năng lượng do những dòng nước này sinh ra khiến cho vi hạt trong người Dương Kỳ nổ tung, phẩm chất được nâng cao, viên cố cự tượng bắt đầu chuyển thành long tượng. Không tốt, Lạc Hồng Tiên Quân thiếu chút nữa bị đánh trúng, gào lên hoảng sợ. Thế nhưng, Dương Kỳ đâu có dù ứng tay, hắn nhìn Đại Thiên Kính và thần khí diệt độ Kim Luân đang đánh nhau túi bụi thì bay lên, nói. Người có một cái luân, ta cũng có một cái luân, xem ai lợi hại hơn. Mệnh vận chi luân, xuất hiện đi. Khí thức vô tận phóng lên trời cao, một cái luân có hình tròn xuất hiện, trên có thiên đạo, có số mệnh, có ma thần, có tiên nhân, Dương Kỳ giống như chúa tế đang chỉ huy tất cả. Mệnh vận chi luân ngày một thực chất, cái luân của hắn vừa hiện thì diệt độ kim luân đã chấn động giống như gặp phải khắc tinh, vận mệnh chi luân và nó va thẳng vào nhau. Ông, liên tục chấn động kim luân kia bị vận mệnh chi luân hàng phục, toàn bộ ý niệm của Lạc Hồng Tiên Quân bị xóa sạch. Cuối cùng, diệt độ kim luân rơi vào trong tay Dương Kỳ, hẳn lại có thêm một cái thần khí. Thần khí của ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Hồng Tiên Quân tức tới mức ói máu, nàng ta đầu có ngờ rằng Dương Kỳ lại thu luôn cả diệt độ kim luân của mình. Thần khí mất đi, uy phong giảm mạnh. Đi, nàng ta là một nhân vật lợi hại, một đời kiêu hùng, biết sự tình đang ở hạ phong, cho nên liên tục di chuyển, muốn hạ xuống đầu thần trùng cổ đại biến mất. Thế nhưng Dương Kỳ đã sớm phòng bị, hắn thở ra một hơi, hơi thở mang theo lực lượng máu của Thượng Đế, bắn thẳng vào Đại Thiên Kính và diệt độ kim luân. Hai kiện thần khí này kêu lên lanh lảnh, uy lực tăng vọt. Đại Thiên Kính là thần khí không gian, mà diệt độ kim luân lại là thần khí công kích. Đại Thiên Kính khống chế thời không, không cho người khác đào tẩu, mà diệt độ kim luân công kích đối phương, hai đại thần khí kết hợp lại, đúng là thiên y vô phùng. Lưới trời không lọt, giết, Dương Kỳ lao tới như thương ưng vồ thỏ, khiến cho Lạc Hồng Tiên Quân không cách nào né tránh. Ông, tam đại công kích luân phiên trấn áp đánh về phía Lạc Hồng Tiên Quân, nàng ta còn chưa kịp rô ơi xuống thần trùng cổ đại đã bị đánh bay lên. Ta và ngươi không đội trời chung, ngươi chờ đây, tiên giới Nghê Hồng Thiên chúng ta có rất nhiều cao thủ tiến vào vạn giới vương đồ, họ sẽ tới giết ngươi. Thiêu đốt tiên thể của Lạc Hồng Tiên Quân bùng cháy, biến thành một luồng lực lượng cực mạnh phá không mà đi. Vậy thần trùng cổ đại cũng muốn rời đi nhưng lại bị Dương Kỳ trấn áp. Đáng tiếc là ta không thể hàng phục con thần trùng cổ đại này, nếu hàng phục rồi thì cô gái kia làm sao chạy thoát được. Dương Kỳ tiếc nuối nói. West bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.